Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ, chương 17, đệ tử thân truyền thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Khiết Vũ cũng chỉ là nhàm chán cho nên mới ngự kiếm đi lung tung, cũng không nghĩ đến lại gặp được một nhân vật pháo hôi và cũng chính là fan hâm mộ thầm mến của Hỏa Khiết Vũ. Trong nguyên tác, xém chút là y quên mất Tô Phục. Tô Phục vốn có tình cảm với Hỏa Khiết Vũ, trong nguyên tác phải nói là gã yêu Hỏa Khiết Vũ, đến chết đi sống lại, cũng từng vì phần tình cảm này mà mọi nơi đối chọi với Dực Kỳ Thiên, sau cùng vì cái chết của Hỏa Khiết Vũ, mà nổi điên trở thành boss phản điện đấu trận chiến cuối cùng trong các chương kết cuối truyện. LT, Đế Thần Thiên Địa, GT, Tô Phục thấy Hỏa Khiết Vũ như thần tiên bạch y từ trên trời rơi xuống giết Hắc Hổ giải cứu gã mà đáy lòng rung động không thôi. Sau một hồi chấn động thì cũng kịp lấy lại tinh thần, có vẻ ngượng ngùng ôm quyền hành lễ hướng Hỏa Khiết Vũ nói. Đa tạ sư tôn đã cứu đồ nhi. Hỏa Khiết Vũ nhìn Tô Phục đáy mắt lóe tia sáng không biết tên, đáy lòng thì thầm là một bàn tính. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra lạnh nhạt nói. Không cần khách sáo, nói thế nào ngươi cũng là đệ tử ký danh của ta cũng không thể thấy chết không cứu. Dạo này tu luyện vẫn tốt chứ? Tô Phục nghe Hỏa Khiết Vũ quan tâm hỏi thì đáy lòng vui sướng, trên mặt hiện vẻ xấu hổ mà nói. Bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt đến nay vẫn còn bồi hồi ở luyện khí kỳ tầng 3. Tô Phục đúng thật là thấy xấu hổ vì bản thân tư chất ngu dốt đến nay vẫn không thể trúc cơ. Cũng thầm cảm thấy bản thân vô dụng không xứng làm đệ tử cho dù là ký danh của Vũ Nhã chân nhân. Hỏa Khiết Vũ sao lại không hiểu Tô Phục xấu hổ vì điều gì? Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to lớn, tu sĩ tứ linh căn đúng là có tư chất kém, con đường tu chân gian nan. Nhưng thiên hạ kỳ chân dị bảo cũng không thiếu gì, giảm linh căn hay xóa linh căn cũng không phải việc khó. Trong nguyên tác Đế Thần Thiên Địa, Hỏa Khiết Vũ, nhận Tô Phục làm đệ tử chính là nhìn chúng tâm tính kiên định của gã. Nếu sau khi làm đệ tử ký danh Tô Phục vẫn giữ được tâm tính này thì sẽ giúp gã xóa bớt linh căn, tăng tư chất tu luyện cho gã. Sau khi tăng tư chất tu luyện cho Tô Phục, tu vi gã nhanh chóng tăng nhanh, đến 30 tuổi cũng đã thành công kết đan, 32 tuổi nguyên anh. Sau này khi Hỏa Khiết Vũ cùng Dực Kỳ Thiên trở mặt thành thù, Tô Phục đã liều cả tính mạng để bảo vệ và giúp Hỏa Khiết Vũ trốn thoát, nhưng cũng vì thế mà trọng thương, tu vi mất hết. Hỏa Khiết Vũ vì cảm động tấm chân tình của Tô Phục, lại thấy gã không còn bao lâu thời gian mà đồng ý cùng gã kết thành đạo lữ. Nhưng Tô Phục còn chưa có chết thì Hỏa Khiết Vũ đã chết dưới kiếm của Dực Kỳ Thiên. Quá đau khổ, Tô Phục liền vận dụng bí pháp tiêu hao tuổi thọ và hồn phách đổi lấy tu vi phân thần kỳ đi giết Dực Kỳ Thiên. Kết quả giết người không được còn bị phản sát. Nghĩ đến kết cục của Tô Phục, Hỏa Khiết Vũ thở dài trong lòng. Tuy Tô Phục cuối cùng cũng được như nguyện kết đạo lữ cùng Hỏa Khiết Vũ, nhưng chưa hưởng hạnh phúc bao lâu đã chẳng còn gì. Cả cuộc đời Tô Phục sống và chết chỉ vì Hỏa Khiết Vũ, tuy hơi áy náy vì phải lợi dụng tình cảm của Tô Phục dành cho Hỏa Khiết Vũ, trong nguyên tác, nhưng Hỏa Khiết Vũ cũng không còn cách nào khác. Đành xin lỗi gã thôi. Hỏa Khiết Vũ dẫn Tô Phục trở về Thương Kiếm Phong, triệu tập tất cả các đệ tử lại trong Minh Tâm Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phục đi theo Hỏa Khiết Vũ Minh Tâm Điện với tâm trạng lo âu thấp thỏm, không biết sư tôn gọi gã đến đây là có chuyện gì. Không lẽ là do gã tu luyện quá kém nên bị ghét bỏ? Lắc lắc đầu loại bỏ suy nghĩ kinh khủng này đi. Sư tôn của gã vốn là một người hoàn mỹ, là một tiên nhân chân chính không nhiễm khói lửa bụi trần. Người cũng rất ôn hòa, từ ái. Làm sao có thể khinh thường gã cho được? Tô Phục nghĩ có lẽ do bản thân lo sợ được mất quá mà đã suy nghĩ lung tung, nghĩ xấu về người. Nhưng nghĩ lại Tô Phục cảm thấy bản thân thật tệ hại. Sư tôn đã đặt niềm tin vào gã lớn đến vậy mà gã lại khiến sư tôn thất vọng. Cho dù sư tôn không thất vọng về gã, gã cũng thấy thất vọng về bản thân. Thật không có mặt mũi gọi sư tôn là sư tôn mà. Nghĩ vậy, lòng Tô Phục càng nặng nề, cảm giác khổ sở như muốn khóc. Chỉ có thể cúi thấp đầu xuống không để Hỏa Khiết Vũ thấy khóe mắt hồng hồng của gã. Nếu để sư tôn thấy thì gã sẽ thấy rất mất mặt, sợ sư tôn càng không thích dáng vẻ yếu đuối vô lực này của gã. Thượng quan Phi Dương khi thấy hạc giấy truyền tin của Hỏa Khiết Vũ gọi đến Minh Tâm Điện thì không chậm trễ bỏ xuống công việc mà đến Minh Tâm Điện ngay. Chỉ là lúc trên đường hội họp cùng các sư đệ muội còn lại thì không khỏi thấy tò mò. Không biết sư tôn gọi bọn họ đến Minh Tâm Điện là vì chuyện gì? Dạo gần đây cũng không nghe thấy trong Thương Kiếm Phong hay Phục Lâm Tông có đại sự gì. Càng nghĩ càng không tìm được lý do, thầm lo lắng không thôi. Dực Kỳ Thiên lúc này đang tu luyện trong phòng, bấy giờ hắn cũng vừa đột phá luyện khí kỳ tầng 4. Tốc độ tu luyện có thể nói nhanh chóng kinh người. Từ lúc bái sư đến nay cũng chỉ vừa qua 10 ngày mà đã liên tiếp đột phá 4 tầng. Cảm nhận được sự xuất hiện của linh hạt truyền tin, Dực Kỳ Thiên rời khỏi trạng thái tu luyện. Nhìn thấy tin nhắn thì thầm nhíu mày một phen. Không đúng, có gì đó rất khác. Lần này có gì đó đang thay đổi. Mang theo tâm lý nghi ngờ, Dực Kỳ Thiên đến Minh Tâm Điện. Khi đám người thượng quan Phi Dương bước vào đại điện thì thấy ngoài Hỏa Khiết Vũ còn có Tô Phục ở đây thì nghi hoặc trong lòng càng sâu. Dực Kỳ Thiên từ lúc bước vào đại điện nhìn thấy Tô Phục thì đáy mắt lóe tia âm trầm nhưng rất nhanh hồi phục lại. Lại nhìn Hỏa Khiết Vũ, đáy lòng càng thấy nghi ngờ. Tạm để sự nghi ngờ qua một bên, đám người thượng quan Phi Dương hướng Hỏa Khiết Vũ hành lễ. Đệ tử tham kiến sư tôn, ân, đứng lên đi, Hỏa Khiết Vũ nhàn nhạt đáp. Sư tôn không biết người gọi chúng đệ tử đến là vì chuyện gì. Thượng quan Phi Dương đứng ra một bước thay mặt các sư đệ muội đưa ra câu hỏi. Dù sao đây cũng chính là một trong những công việc mà một đại sư huynh nên làm. Làm chim đầu đàn, cái gì cũng phải làm chim đầu đàn đứng mũi chịu sao. Hỏa Khiết Vũ cũng không khiến mọi người chờ lâu, nói thẳng ra vấn đề, nhưng lại khiến cả đám bất ngờ không thôi. Vì sư gọi các con đến đây là vì Tô Phục. Vì sư quyết định sẽ nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền thứ 6. Sau này đã trở thành sư huynh đệ đồng môn thì nhớ yêu thương lấy nhau. Vì sư hy vọng các con minh bạch ý vi sư. Dực Kỳ Thiên vừa nghe lời này thì kinh ngạc không nhẹ. Chuyện này không giống kịch bản. Trong kịch bản tuy có đoạn, Hỏa Khiết Vũ sẽ nhận Tô Phục làm đệ tử thân truyền, nhưng đó là vị trí thứ 7, và thời gian là sau đại hội thi đấu vào 3 năm sau chứ không phải là bây giờ. Nếu, Hỏa Khiết Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự giống như các NPC thì chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Trừ phi, vừa nghĩ đến khả năng này, Dực Kỳ Thiên một phần bất ngờ, hai phần hứng thú, ba phần vui vẻ và bốn phần chờ mong. Dực Kỳ Thiên nghĩ, nếu, Hỏa Khiết Vũ, này khác với, Hỏa Khiết Vũ, trước khi hắn gặp vậy liệu kiếp này sẽ có sự thay đổi hay không? Có phải tâm nguyện bấy lâu nay của hắn sẽ được hoàn thành hay không? Dực Kỳ Thiên rất mong chờ điều này. Tô Phục đang một bụng u sầu bỗng nghe Hỏa Khiết Vũ nói vậy thì sừng sờ tại chỗ. Nghĩ rằng bản thân nghe lầm, đưa mắt nhìn Hỏa Khiết Vũ, muốn nói lại thôi, cứ đứng như vậy, ngơ ngơ ngác ngác. Hỏa Khiết Vũ bỗng nở nụ cười nhẹ, điều này càng khiến Tô Phục có cảm giác như hai mắt bị mù. Bị mù bởi nụ cười mỉm của Hỏa Khiết Vũ, đáy mắt không khỏi lóe tia si mê, tất cả chuyện gì cũng đều không nhớ rõ, chỉ còn lại nụ cười kia. Tô Phục, một tiếng gọi làm hồn phách Tô Phục đang bay nơi đâu trở về thân thể. Giật mình tỉnh lại ngơ ngác nhìn Hỏa Khiết Vũ, chỉ nghe thượng quan Phi Dương nói, đệ còn đứng đấy làm gì, còn không mau bái sư. Sư tôn nhận đệ làm đệ tử thân truyền thứ 6 kia. Là thật không phải là giả, Tô Phục có cảm giác sung sướng đến phát điên, nằm mơ gã cũng mơ về điều này, không chút do dự, hai đầu gối quỵ xuống đất quỳ lại. Đồ nhi Tô Phục tham kiến sư tôn. Vừa nói khóe mắt không ức chế mà đỏ lên, sư tôn, người mà gã tâm niệm lâu nay, vị thần nhân mà gã kính trọng bấy lâu. Vị sư tôn đáng kính hơn ai hết của gã, rốt cục gã đã có thể chính thức gọi y một tiếng, sư tôn. Danh xứng với thực trở thành đệ tử của y, còn điều gì tốt đẹp hơn chuyện này đây? Hỏa Khiết Vũ lắc đầu thầm thở dài trong lòng, hài tử này thật là, đối với Hỏa Khiết Vũ Tô Phục hay bất kỳ ai ở trong. LT, đế thần thiên địa. GT, đều là hài tử của y, là niềm tin và vinh quang của y, nhờ có. LT, đế thần thiên địa, GT, mà Hỏa Khiết Vũ mới có đủ niềm tin vào thế giới, mới có động lực để tiến xa hơn. Cho nên Hỏa Khiết Vũ mới có thể quyết định kế hoạch này. Một khi thành công, sẽ không có ai phải hy sinh. Cho dù hy sinh thì một mình y cũng đủ rồi. Tô Phục đừng làm ta thất vọng, thứ ta nợ ngươi ta sẽ hoàn lại cho ngươi đầy đủ. Cách chương.